Chương 371, Sapphire City. Bởi vì sợ hãi lại một lời bất hòa liền phóng ra cự hình tẹn tạc dần, cho nên lần này liền không người nào dám ngăn đón hắn. Về phần những dân chúng này sau đó làm sao hướng bổ kẹ mẩn liên minh tố khổ, hay là hướng phóng viên tố khổ, những này không có quan hệ gì với hải. Bởi vì hắn đã rời khỏi nơi này, đi vào bờ biển trực tiếp thả ra cự hình tẹn tạc dần. Ở phía trước nói qua, tẹn tạc dần là không có có đầu óc, thân thể của nó ở trong 95% trở lên đều là nước, nó làm việc chỉ bằng bản năng cùng mình hỷ ác. Cho nên hiện tại đương hải đã thu phục được nó về sau, nó cũng không có mang thủ, ngược lại rất vui vẻ. Tại hải chỉ huy phía dưới, nó liền còn lấy hải rời đi vọt tạ vì sở tạ kỳ bên này, trực tiếp dọc theo biến ca trước hướng cạn tổ địa khu. Đương nhiên, trên mặt biển thời điểm, hải cu nở dê thừa dịp bốn phía không có người, hướng nó phô bày một chút hải mình cường hãn sức chiến đấu. Bất quá đối với hải thể kỹ, rõ ràng nó liền xem như cố ý huấn luyện, nó cái này hình thể cu nở dê không có cách nào luyện. Bởi vì nó cái này hình thể cũng không phải mình dài, mà là bị đội dọc kẹt cho làm ra. Nó không có cách nào giống như là to lớn dở dạ gỗ nạch đồng dạng đến khống chế mình hình thể. Như vậy nói cách khác tại hải trong mắt, nó liền là một cái bia ngắm, bất quá bia ngắm cu nở dê có bia ngắm tác dụng, tỉ như nói nếu như là ở trong biển, đụng phải một gia hỏa như thế, bất kỳ người nào đều đau đầu hơn đi cho nên hải cũng không có chuẩn bị để nó giống như là cái khác bổ kẹ mẩn đồng dạng, học hết mãn quân lục thức, sau đó học xong sát hạ kỳ loại hình, không cần, nó chỉ cần học hai chiêu là được, dạng kỳ ạ cụ cùng súng ngón tay, ngẫm lại kia 80 ruột xúc tu uy lực, liền xem như. Hải ở trong biển đoán chừng đều rất khó đối phó đi, lại thêm nếu như nó có thể học xong sát hạ kỳ. Cộng thêm bên trên hổ cả bên trong thủy độn cùng bản thân nó mang theo độc hệ kỹ năng, đây chính là mạnh nhất đại sát khí. Nghĩ tới mang theo gia hỏa này đi thế giới hoan tỷ hệ sở, hải liền không cấm vui vẻ, khi hắn đem gia hỏa này huấn luyện tốt về sau, quạng lông hải vương, cái gì cũng không tốt dùng. Một bên căn cứ tâm tư như vậy, hải một bên hướng về đại lục phương hướng mà đi. Bên này as một đoàn người hải không xen vào, nhưng là hắn lúc này đã đi đến vở mì lì ổng City. Vở Mỹ Lì Ổng City là một cái hải cảng thành thị mặc kệ là ở thế giới nào, đều là đại biểu cho phồn vinh, đại biểu cho GDP rất cao, mặc dù xạ phở Ổng City mới là cạn tô địa khu thành thị lớn thứ nhất, nhưng rõ ràng, vở Mỹ Lì Ổng City cũng không tệ. Hải đến nơi này về sau, liền trực tiếp ở chỗ này ở lại, sau đó ngày thứ hai đi khiêu chiến IT sở, không qua đối thủ của hắn lại không phải giật củ của IT sở. Mà là hệ lẹt trò. Chính là bởi vì bị Asptip chủ ngược quan hệ, IT sở QNZ cảm thấy tốc độ tầm quan trọng, mặc dù giải cụ không cách nào thông qua tự thân đến học tập ạ tí lì tí, mà lại ạ tí lì tí còn không có học tập cơ. Thế nhưng là hắn lại có thuộc tại biện pháp của mình, dù sao hắn nhưng là đội dọc kẹt thành viên. Cho nên hiện tại hắn đã đem giải cụ đưa về tới đội dọc kẹt tổng bộ, ở nơi đó để giải cụ tiếp nhận huấn luyện, không phải tiếp nhận cải tạo, là huấn luyện. Liền xem như học không được ạ tí lì tí, nó cũng phải đem giải cụ tốc độ bắt đầu luyện mới được. Cho nên hiện tại hắn sử dụng bộ kẹ mần là một con hệ lẹ trò. Đối phó tiểu gia hỏa này, hải dùng vẫn là Nido Queen, kể từ cùng cự hình tẹn tạc dần một trận chiến về sau, Nido Queen thực lực cùng đẳng cấp đều lần nữa có rõ ràng tăng lên. Đối phó một cái bị mình khắt chế hệ đất bộ kẹ mần, thật có thể nói là tay đạo bắt giữ. IT sở ghế lẹt trỏ cũng không có cho hắn tạo thành cái gì phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, hắn cũng không có đối hải nói cái gì tao nói loại hình, bởi vì mặc kệ là hải hay là hắn nì đồ quỷ, đều không thuộc về bảo bảo phạm vi. Mặc dù IT sở cũng không dùng chính mình mạnh nhất đội hình đến đúng địch, nhưng là hắn cũng đã rất chân thành, nhưng thua liền là thua, cứ như vậy hải huy chương số cũng đạt tới 3 cái. Tại nhận vợ Mỹ lì ổng City sở bạc hở về sau, hải liền trực tiếp bắt thượng. Hắn mục tiêu kế tiếp, chính là xạ phở ổng City 2 tấm huy chương. Nếu biết xạ phở ổng City có 2 tấm huy chương, kia còn có cái gì tốt do dự, khẳng định là muốn thu, dạng này mình cũng nhiều một lựa chọn quyền, nhìn xem chờ đến lúc đó, có đi hay không đánh vị gì đi ẩn City, đánh vị gì đi ẩn City dễ dàng sớm cùng rổ vạn nì đối đầu, hơn nữa còn có mẹ thỏ tồn tại. Không đánh, huy chương của mình QNZ đầy đủ dùng. Tại hải ý nghĩ như vậy phía dưới, hắn QNZ vượt qua vở Mỹ Lì Ổng City, đi số 6 đường, tại số 6 trên đường đi 2 ngày. Đương nhiên, kỳ thật nếu như bình thường đi, một ngày QNZ nên đi tới, bất quá Hải là vừa đi vừa đang huấn luyện, cho nên thời gian tự nhiên là lớn. Cồn vợ ở, cầu châu 04 đi 2 ngày, Hải liền đạt tới xã Phở Ổng City, mà hắn mục tiêu thứ nhất, chính là cách đấu gym, thân là cạn tổ địa khu lớn nhất thành thị, xã Phở Ổng City đúng là không nhỏ. Đánh cái so sánh, nếu như cạn tổ là Hoa Hạ, kia xã Phở Ổng City liền là Mado. Nếu như là USA liền là New York, nếu như là đảo quốc liền là Đông Kinh. Nơi này thật rất phồn hoa, Hải vừa tiến tới, liền rõ ràng cảm giác được một cỗ thành phố lớn khí tức, bất quá Hải đối với loại khí tức này thế nhưng là không quá cảm mạo. Bởi vì xác thực tới nói, hắn kiếp trước liền là chết tại loại khí tức này phía dưới tại dạng này trong thành thị sinh hoạt, nhưng thật ra là rất mệt mỏi, mặc dù nơi này có càng nhiều công việc, càng nhiều cơ hội, càng nhiều kỳ ngộ. Nhưng tương tự áp lực cũng là cường đại. Không người mỗi phút mỗi giây, đều muốn ép mình tiến lên, bởi vì nếu như ngươi chỉ trệ không tiến, phía sau ngươi liền sẽ có vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi đến đem ngươi thay thế rơi. Tại dạng này không khí dưới, người là rất dễ dàng vì sinh hoạt mà không để ý sinh tử. Hai liền là như thế treo, cho nên hắn biết rõ, chính là bởi vì như thế, cho nên hiện tại hắn đối dạng này thành phố lớn cũng không có hảo cảm gì. Hít sâu một hơi, Hải trước ở chỗ này định xong một cái phòng, sau đó hắn liền tại trong tiểu điếm hỏi thăm một chút liên quan tới hai cái gym sự tình. Đối với Hải hỏi thăm, khách sạn phục vụ viên vẫn là rất khách khí, nói cho hắn liên quan tới hai cái này gym vị trí, cách đâu gym ngay tại trung tâm thành phố, là một cái rất phồn hoa, rất địa phương náo nhiệt, nơi đó QNZ có thể nói là người đông nghìn nghịt, mỗi ngày đều sẽ có không ít người đi khiêu chiến. Về phần siêu năng lực gym thì tại ngoại ô thành phố, là một cái chiếm diện tích cực lớn trận quán, bất quá trên cơ bản trừ phi có được quỷ hệ hay là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn trainer, sẽ đến đó khiêu chiến người thực tình là quá ít, kỹ càng vấn an địa chỉ về sau, Hải QNZ tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền hướng về cách đấu gym phương hướng đi tới. Chờ hắn đến cái này thời điểm, hắn cũng không nhịn được sửng sốt một chút, bởi vì lúc này người nơi này thật đúng là không ít, mặc dù hắn tới rất sớm, vừa mới vừa hơn 8 giờ, gym là 9 điểm bắt đầu, nhưng ở trước mặt hắn đã xếp lên trên 5 người.